Akun và Bekun, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trọ Bekun thuê rất gần trường học. Bekun nói với cha mẹ Akun rằng hy vọng Akun có thể đến nhà hắn học. Cha mẹ Akun vui vẻ đồng ý, nhưng Akun cảm thấy với quan hệ hiện tại của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến việc học. Bekun vô cùng tự tin bày tỏ không thể đâu. Đúng là không thể thật. Ngày nào Akun cũng bị ép học đến 12 giờ. Trong lúc học Bekun cứ như một vị vua máu lạnh vậy. Akun không cảm nhận được chút xíu ấm áp nào. Sau khi trèo lên giường, hai mắt Akun trống rỗng. Akun nghĩ bạn trai thế này hay là thôi đi. Bekun hôn một cái lên trán Akun. Bekun nhìn Akun bằng ánh mắt đầy ý cười. Ngủ ngon, bé ngoan. Akun tức khắc vứt cái suy nghĩ vừa rồi vào sọt rác. Akun hôn một cái lên má Bekun. Bạn trai ngủ ngon nhen. Cách chương.